Chương 1148, Điều giáo họ rổ xì mà dị. Bạch ngốc thương ma vương. Một càng cầu toàn đặt. Ngay ta y họ rổ xì mà dị vào bước vào cửa biệt thự đồng thời, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng khét đều, thắng bại không cần kim yêu, cũng không cần vương bại không nói trận ngay sau đó, chính là một tiếng nữ hải tử gầm lên. Đáng ghét đây là cái gì a a a, nghe được cái này liên tiếp tiếng gào, biểu tình trên mặt họ rổ xì mà dị không biến hóa chút nào. Nhưng là lỗ thai còn là run giật mình. Lúc này, Vân liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta nghe nói ngươi đem tin tức chỗ này của ta nói cho nạ gạ tổ rồi tự chủ trương làm ra chuyện như vậy, còn dám đến cửa tới gặp ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta rất dễ nói chuyện sao? Mặc dù Vân giọng rất bình tĩnh, nhưng là họ rổ xỉ mà đông nhiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tập trên người tới, cả người nhất thời đều cứng ngắc ở rồi hoàn toàn không thể động đậy lần này, trên đầu của hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Trong lòng càng là giống như phiên. Giang đảo hải người đàn ông này làm sao sẽ mạnh như vậy? Họ rổ xỉ mà mặc dù sớm liền cảm thấy thực lực của Huẩn sâu không lường được, nhưng là hắn dù sao cho tới bây giờ chưa từng xem qua Huẩn ra tay, cho nên trong lòng vẫn là tôn ở L.A.I. một phần may mắn. Lần trước, phái hạ lì quyển qua tới, trừ cho Huẩn chào hỏi ở ngoài, thật ra thì cũng còn tôn ở L.A.I. dùng nữ nhân này tới xóa bỏ Huẩn lửa giận ý tứ. Dù sao, ban đầu ở nơi này nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy sao, ở trong lòng họ rổ xì mà dị, vẫn đã bị tăng thêm đồ háo sắc lạc ấn. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẫn không chỉ có ý tứ tha thứ của hắn, thực lực còn cường đại hơn đến mức độ kinh người như vậy chỉ là một cái ánh mắt, liền để hắn lâm vào tương tự với dê con đợi làm thịt tình cảnh qua mấy giây, chỉ thấy họ rổ xì mà dị đã bị một loại uy áp nào đó chấn nhiếp sắc mặt sáng quét, cả người mồ hôi chảy đẫm lưng. Thậm chí thân thể đều khẽ run lên, vừa lúc này mới thở ra một hơi, bỏ qua hắn. A a, giống như tháo xuống vạn cân gánh nặng, họ rồ xì mà hô to một tiếng, nhất thời chỉ cảm thấy hai chân phát run, thiếu chút nữa tê liệt té xuống đất mà lúc này hắn nhìn về ánh mắt của vợn, càng là giống như nhìn thấy quỷ lại có thể bằng vào khí thế liền có uy lực lớn như vậy coi như là cả không siêu cả cũng tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy. Người đàn ông này nhìn thấy họ rổ xì mà sợ sợ, vẫn cảm thấy điểm này gõ cũng còn là có tác dụng rồi. Bất quá mặc dù bị chấn nhiếp mặt không còn chút máu, họ rổ xì mà như cũ vẫn là sống sờ sờ đứng tại chỗ bất động, cổ ý chí này lực vẫn có chút không tầm thường. Hắc, ta còn nhớ, tại trong phó bản, cái tên này cho dù hai tay bị phế, đối mặt cơ hội hoàn toàn giải phóng cửu vĩ, vẫn không có vẻ sợ hãi chút nào, quả thực không đơn giản. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, ha ha, nguyên lai nữ nhân kia lại còn nắm giữ một loại sệ vạn chi lực nào đó, đáng tiếc tại nguyệt linh tủy dịch vỗ lờ mẹn hỉ giặt dị dùn cùng trước mặt hôn nguyên nhất trận, thá nờ dê lợi của ta là chuyện đương nhiên đấy. Nương theo lấy tiếng cười, dì nờ dương dương đắc y đi vào cửa biệt thự. Nàng trước dùng ánh mắt tò mò nhìn một chút mặt đầy là mồ hôi họ rổ xì mà dị, sau đó hướng ẩn hơi hơi hành một cái liền thối lui đến bên kia. Một bộ không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện. A, không hổ là tiểu thư gia đình giàu có, rất lễ phép, sao ẩn trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó hướng về phía họ rổ xì mà dị cười nói, nể mặt Suna, lúc này ta liền lượn quanh ngươi một lần, bất quá sau đó nếu như ngươi sẽ ở cùng ta có quan hệ chuyện lên tự chủ trương, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Liền coi như song Suna họ rổ xì mà nghe được trong lòng cười khổ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn sẽ có bị cái này hùng đại ngốc nghếch nữ nhân cứu mạng một ngày. Lúc này, vẩn, theo tay vung lên, một tấm thẻ kỳ dị liền hướng hắn bay tới. Ừ, đây là bản năng tiếp lấy thẻ, họ rổ xì mà còn có chút mơ hồ, lúc này chỉ nghe vẩn nói, chỉ cần ngươi sử dụng tấm thẻ này liền có cơ hội lấy được đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng. Thậm chí cơ hội trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử nghe một chút cái danh từ này, họ rồ xì mà thụ đồng trong xà nhãn đều co rút lại, tại đem xù nạ cũng gọi tới, đưa cho nàng vé mời, cũng nói rõ cách dùng sau, vẫn liền nhắm mắt lại, tiến vào bấy. Lúc này, mới vừa đánh bại gã xài dù nổ di nơ, đang cảm thán luận dung hợp thế giới hành động vĩ đại, từ mạng ý, hoa thoải mái như vậy liền dung hợp hai cái thế giới đó là có thể tùy ý xuyên qua thế giới song song bảo thạch ông. Cùng ẩn mạ sát tở cũng hoàn toàn không thể so sánh nha, không hổ là tổ sư phái ẻo mẻo là chúng ta ẻo mẻo lòi hai. Mạ sát tở gì nở ngươi biến thành sệ vạn của nhân viên quản lý rồi tư mạ ý, từ tương lai nhất định sẽ. Bất quá hiện tại ta là ẩn mạ sát tở thủ tịch đệ tử tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thủ tịch đệ tử cô bé này thật là không được rồi, cái này thuận can ba bản lĩnh thật là quá kinh người éo méo lòi hai, dì nở cho tới bây giờ đều không phải là hài tử bình thường, vị nhân viên quản lý này người sau đó sợ rằng có nhức đầu. Éo méo lòi hai, mặt khác nói đến đệ tử ạ tù gì ạ, lúc nghe ngươi liền là chân chính kinh hạt sủa sau, ta một vị nữ đệ tử khác ở đưa ra một cái yêu cầu. 46 éo méo lòi hai, nàng muốn đem thánh thương trong truyền thuyết, dồn gỗ mini ạt vật quy nguyên chủ cũng chính là tặng cho ngươi ạ tù gì ạ. Hắc ngươi đang nói gì ngốc Mao Vương lần này thật sự là kinh ngạc vì đạt được dồn gỗ mini ạt. Nàng đều đã chuẩn bị đi trong đặc dị điểm đánh vua sư tư đó rồi nhưng là nàng đều không nói gì. Liền có người tự động đem thánh thương đưa tới cửa rất nhanh. Nàng liền cảm nhận được một trận mừng rỡ có cây thương này. Nói không chừng nàng rất nhanh liền có thể. Chuyển chức trở thành lạn sở cũng trở thành một thành thục nữ nhân rồi lúc này. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, hai ách chi phong họ rổ xỉ mà đã gia nhập rút thưởng quần.